Tận thế nhạc viên, chương 2078, cảm ơn Trương Cộng vài câu nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đại gia đều đỉnh hảo nha, đều ăn sao, ta ăn, ta mỗi ngày khác không muốn làm, liền thừa ăn cơm vẫn còn tương đối tích cực, khả năng đại gia cũng nhìn ra tới, ta hiện tại liền muốn một lòng thúc đẩy nội dung chính tuyến. Sở dĩ kế tiếp đại cương ta cảm thấy cực kỳ trọng yếu. Sắp đến muốn thu đuôi, tán đi ra ngoài manh mối đều phải hảo hảo hợp nhất lên tới. Nên lấp hố lấp thượng, còn phải lâm thời mở thiên nhãn, cảm thụ một chút cái kia thế giới bên trong mỗi người vận mệnh cùng kết cục. Sở dĩ đại cương một hai ngày khả năng làm không hết. Ta này mấy ngày trước hết phát một điểm cảm tạ chương. Phiên ngoại đi, nếu là nghĩ rảnh rỗi gặm cũng được. Đợi ta xuyên thượng đông bắc đại hoa áo ngồi xếp bằng thượng giường. Nói đến, đại gia đối ta ủng hộ và chiếu cố thật là như núi khuynh đảo. Viết cảm tạ chương cùng trả nợ quá trình thong thả như kéo tơ. Ta vừa rồi vừa thấy, 2020 năm còn có 10 tháng không viết. 2021 năm theo tháng 4 đến hiện tại khen thưởng. Đều để ta, cùng điểm xuất phát, lặng lẽ không lên tiếng thu. Hiện tại mới bổ sung một phần đến chậm cảm tạ. Mặt bên trên thật là có điểm phát nhiệt. Hôm nay là cảm tạ 2021 năm tháng 4 khen thưởng lão bản nhóm. Cảm tạ mặc dù tới chậm, nhưng là 10 đủ 10 là ta thực tình. Có đôi khi ta xem bình luận nói, hy vọng tận thế không muốn hoàn tất, kỳ thật có đại gia khen thưởng, coi như tận thế kết thúc, thiếu các ngươi phiên ngoại cũng đủ ta miên miên trường trường viết đến không biết cái gì thời điểm đi. Thiếu nợ quá nhiều ta hiện tại có điểm quáng mắt, cảm ơn trở xuống tháng 4 đại ngạch khen thưởng lão bản nhóm. Các ngươi thưởng xong cũng không thúc cái phiên ngoại. Cái này kêu là làm việc tốt không lưu danh đi. Không là, lớn nhất một cái thưởng tới tự giã thú phái tiểu tân. Ta cách 6 tháng mới nhìn rõ. Thật có chút tay run. Lão bản, vừa lên tới liền là 10 cái phiên ngoại phân lượng ta thực sự là nhận lấy thì ngại. Cái kia, người nếu là trông thấy ta đến chậm cảm tạ. Lưu cái nói thôi, nói cho ta ngươi muốn nhìn cái gì. Mèo hoàn hoàn. Tựa như là mới độc giả, ta cảm giác là lần đầu tiên tại cảm tạ chương bên trong viết đến ngươi. Lần đầu tiên gặp mặt liền thiếu 3 cái phiên ngoại, đừng quên chọn món A. 9 cửu mũ 5, kiên trì bền bỉ, toàn phương vị nuông chiều ta. Tận thế thật dựa vào ngươi rất nhiều, nói ta đều thiếu nợ ngươi mấy cái phiên ngoại. Mưa gió phó sông lớn. Qua non nửa năm mới nhìn rõ ngươi khen thưởng, nhưng là ta tâm ý ngươi sờ sờ. Nóng hổi, ngươi muốn nhìn ai phiên ngoại? Tây Hạ có mộc danh lật, này còn dùng giới thiệu sao? Nếu là không có ngươi tồn tại cảm giác, tổng giống như thiếu một chút cái gì. Ngươi là nhân ngẫu sư phấn đi. Bản sách nhân ngẫu sư phấn quá nhiều. Ta cảm giác từng cái phiên ngoại viết đi qua. Theo thay tã bắt đầu viết, nhân ngẫu sư này một đời cũng không quá đủ viết, màu mực dã rời, chủ nợ, ta như thế nào qua lại như vậy tùy ý, tổng tại bất lưu thần thời điểm ném một cái đại, nhất điều bất quá vi phụ, mới bằng hữu, xem ra cư nhiên là một cái, nam độc giả, còn là vi phụ nam độc giả, sao mèo hoang mèo tử đâu. Chờ chút làm ta đoán một chút ngươi muốn nhìn ai phiên ngoại. Cho ta phát một lát công. Có, nguyệt thỏ rừng, sao mèo hoang, nguyệt thỏ rừng, thực có đạo lý, hách tư đặc biệt xài lang, tận thế độc nhất vô nhị bản xài lang. Các ngươi đi khác vườn bách thú nhìn không thấy. Phiên ngoại ta đoán xem, ngươi muốn nhìn, nguyệt thỏ rừng, sói, thỏ, thực có đạo lý. 179.007 QDCN, lão bản, người này cái tên ta sở dĩ khắc sâu ấn tượng, cũng là bởi vì nó phi thường lạnh lùng lý trí sổ cơ thể. nhưng theo một phương diện khác tới nói, cũng thể hiện ngươi gặp sao yên vậy. Còn có muốn cảm tạ cái đuôi giấy nghỉ phép, đại gia người quen biết cũ, Đào Ất Đẹp, mới độc giả sao, nghĩ dưỡng một chỉ nhân ngẫu sư đại nhân. Thật sao cắn người, lẩm bẩm a lẩm bẩm, lần đầu thấy, trường ăn ba chén rượu, cái gì thời điểm nhìn không thấy ngươi mới là thật muốn hoảng hốt. Thích Ngô, cơ bản tính là trường kỳ bao dưỡng quan hệ. Thu Thủy Không Nhiễm Trần 188, độc giả cũ ta nhận biết. Thêm rành, này cái tên đại gia đều cần. Biu biu well, tân nhân, nhưng cũng là tháng tư tân nhân. Thư hữu 202003-10143116531. Chữ số quân điểm xuất phát lần đầu tiên đổi tên miễn phí. Tử Nha, đến chậm chào hỏi, lại gặp mặt, Bạch Lúc Ngọc, bỗng nhiên tại nghĩ này không sẽ là bản danh đi. Tường Mạc, cho ta nhận một nhận, tựa như là tân nhân, là Triển Mây ya, Triển Mây là ai, Tấn Dương Vui, Thực Cổ Phong sao, nhân gian không tương tư, tương tư đều hóa thành ngươi cấp thưởng. Thư hữu 2020-10-10000-457904. Chữ số quân có thể nhận ra chính mình sao? Lục Nhi, tân nhân, đổi một chuyến. Cảm ơn Sơn Trà a, Sơn Trà là hoa còn là trà nhài. Uống trà sữa ngoan ngoãn. Cái gì khẩu vị? Mèo a ngao. Ngài tiếng mèo kêu ta ký ức như mới. Mạnh Mua Phúc Tấn, ngươi hướng sâu nghĩ này có phải hay không thân phận lừa gạt? Pygmalion ẩu, các ngươi này loại áo lót tên ta ý kiến rất lớn thật. Bobin Mia, tận thế bên trong cái này điểm danh chữ đều muốn bị các ngươi kêu xong. Mực Diên đọc làm hắc điểu, đọc diễn cảm, hắc điểu, lão công của ta gọi Đại Cường. Tận thế điểm ấy nhân vật đều bị các ngươi ngủ xong. Yêu Mai, vì cái gì ta đầu óc bên trong hiện ra một cái phim hoạt hình cá sấu đầu. Dâu Ghét Yểm, Dung Huy Đêm, người hai phóng cùng nhau là không biết vì cái gì cảm giác tên thực phối hợp. Nhưng có thể, Lê, có thể khó mà nói ăn. Bay Tại Hệ Ngân Hà Tuyệt Tình Thảo Dân, tên liền là một cái chuyện xưa a, không thu năm tháng. Ta nhận biết, hy vọng ngươi trông thấy. Chiến Đấu Lê, Lê Gia Tộc Lê Đinh tràn đầy, người nhện chụp tấm hình, ta tới, ống kính đâu, say không dung heo, cảm ơn đại gia đối ta trạng thái chập trùng thông cảm, đối ta đổi mới tần suất bao dung, cảm ơn các người vẫn luôn làm bạn tận thế đi đến hiện tại. Ta mặc dù viết cảm tạ chương trễ, nhưng là nói thật. Mỗi lần viết xong sau đều giống như có tâm lý cái gì đồ vật bị mài giũa một lần. Một lần nữa sáng bóng sáng loáng lên tới. Không viết cảm tạ chương thời điểm, rất dễ dàng cảm thấy chính mình là tại một cái người sờ vuốt tác giấy rùa. Chỉ có tại trực diện đại gia ôn nhu cùng duy trì lúc sau, ta mới lại một lần nữa cảm nhận được lúc trước động lực để tiến tới. Thật, làm một viết văn tác giả, có thể thu hoạch được các ngươi làm vì độc giả, thật là một cái may mắn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi sự tình. Bản chương xong, cách chương.